Hệ thống thần nhân, quyền 1 chương 4, cơ bản hệ thống, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập 1, đặt chân tân giới chương 4, cơ bản hệ thống 1. Nói đúng ra nhờ hệ thống cho hắn 5 skill bị động, và hắn biết tên Gandor là nhờ God. S.I, mắt thần, hắn có thể thấy thông tin của những thứ không cao hơn hắn quá 5 cấp. Ở vị quý tộc này PT hoàn toàn không thấy gì ngoài thông tin cơ bản. Ở Vicoli này, lục địa PT rơi xuống tương tự tên tiếng Anh tên trước họ sau. Gandor Banba, nam, 48 tuổi, quý tộc cao cấp, LVL, còn đây là thông số của nam thần mới toanh, PT cũng đã học được cách coi, cấu hình, của mình, Vũ Phi Thiên, chủ nhân hệ thống, nam, 15T, ở đây 15T là trưởng thành. Thần LVL 1, kinh nghiệm 0, 10, tín ngưỡng điểm 0, siêu, God Eye LVL 1, thần nhãn, chuyên dùng để coi mắt gà con của những bậc phụ huynh, nay đã được nâng cấp. Siêu bị động có thể xem xét thông tin của mọi thứ. Nếu đối tượng cao hơn chủ nhân 5 LVL thì chỉ xem được thông tin cơ bản nhất. God Voice LVL 1, thần âm, được đào tạo qua lớp thanh nhạc của các vị thần, giọng nói có thể đi bán kẹo kéo, an ủi bà quá, dỗ dành con nít. Giảm tác dụng với đối tượng cao hơn 5 LVL so với chủ nhân. Siêu bị động chủ yếu làm cho người khác nghe xong có cảm giác thần thánh, dùng để cua gái rất tốt. God Aura LVL 1. Thần uy theo khoa học hiện đại gọi là dâm uy của thần, một khi đã là thần thì phải có khí thế của một vị thần, có thể làm trẻ con ngừng khóc bẻ thẳng trai cong hoặc bẻ cong trai thẳng. Dùng chăn cừu cũng rất hữu dụng, siêu bị động tỏa ra uy áp với địch hoặc xoa dịu tâm hồn các tín đồ và đồng minh. Giảm tác dụng nếu đối tượng cao LVL hơn anh 5 LVL. God Body LVL 1, thần thể thể hiện độ trâu bò của một vị thần, không thể để chó mèo cắn cũng chết được. Siêu bị động tăng lên khả năng hồi phục máu, HP, hit point, và năng lượng, energy, của chủ nhân, ở LVL 1 gấp trăm lần một người LVL 1 bình thường. Phàm nhân là LVL 0, God Language, thần ngôn, không có LVL, siêu bị động thể hiện trí tuệ cao siêu của thần vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, nghe nói đọc viết mọi ngôn ngữ của các loài thành thạo. Thú và thực vật VV, không tính vào danh sách. Hệ thống ơi thằng kia LVL 500 là ít nhất. Phàng chết nó không lẽ anh không có tí XP nào hả bé PT hỏi đầy uất ức. Chủ nhân đùa hả, anh chỉ la và xỉu. Anh nghĩ nếu dùng cái cơ thể yếu ớt của anh đâm vào gã LVL 500 thì a còn ở đây hả? LVL 1 thì sao, có em không lẽ anh còn không làm được một vị thần hợp cách hay sao? Anh kém cỏi chứ em là siêu cấp hệ thống nha nha nha. Hệ thống đầy tự hào nói. Em rất dù anh cũng ca hiểu em mạnh tới mức nào PT sợ hãi đáp. Thần mà húc còn chết, thần mà còn tạo ra được thì khủng đến mức nào? Lúc đầu mừng quá, không hỏi chi tiết, nhưng giờ qua phần thông tin truyền lúc trước PT đã hiểu sơ lược độ biến thái của chị ấy. Thôi chút nữa mình sẽ nói chi tiết giờ anh tới gần cái xác kia tạm thời anh không có cách lưu trữ hay sử dụng nhưng em sẽ giữ dùm anh lúc này. Hệ thống một bộ dáng trị đại đáp lại, không nói tiếng nào PT điềm đạm bước đến cái xác kia giơ tay ra rất có phong cách thần thánh bên trên cái xác. Gandor nhìn sang mà đổ mồ hôi lạnh, thần đúng là thần thật kỳ diệu, tuy tù chân giới có các loại không gian vật phẩm như nhẫn, hay các loại tạo hình khác nhưng cam đoan thứ tốt nhất Gandor từng gặp chỉ ba tấc lập phương. Còn vị kia, vài năm tấc rộng thân vài mét cao, nhìn như cái núi nhỏ. Còn chưa kể chẳng có cái thứ nào có thể thu sạch sẽ từng giọt máu trên đất và từng mẫu vụn như cái cách vị thần vừa làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả vờ hờ hững điềm đạm PT quay lại nói với Gandor. Gandor về thôi, hoặc nếu ngươi không muốn ta sẽ tìm nơi khác để dừng chân sau khi đến thành thị gần nhất. Vẻ mặt Gandor cực kỳ cung kính nhưng trong lòng chỉ muốn tóm PT mang về, chỉ hận không biết tốc biến. Kính thưa vĩ đại thần, xin phép cho tôi được tiếp đón ngài ở dinh thự của kẻ hèn này trước khi ngài phải rời đi. Và nếu ngài không chê thì xin ngài hãy ở lại mà không cần phải nghỉ ngợi gì cả, xin để Gandor này được cung phụng cho ngài. Được vậy ngươi chuẩn bị đi, trước về thành thị đã. PT đáp, Gandor lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa cho PT, hắn còn đích thân đánh xe. Khuôn mặt hắn còn hiện rõ sự hiếu chiến, việc này dù kẻ nào cũng đừng hòn giành được của hắn. Người phu xe dùng tốc độ bàn thờ chạy đi gom đồ với những người khác. Thành chủ hôm nay tác phong đúng là làm người bất ngờ, phải chăng bệnh lười đã khỏi hẳn. Và còn điều quan trọng nhất là dặn dò tất cả kẻ dưới chuyện phát sinh. Sống để bụng chết mang theo. Cách chương.